Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1785, chương 116. Địa ngục tập huấn 2 hợp 1. Nghe được đặc huấn hai chữ này, Seido Cao Trung CLB bóng chày hết thảy học sinh cũ trên mặt vẻ mặt đều thật phức tạp, nếu như cho này phức tạp vẻ mặt tìm một cái thích hợp hình dung từ nhi, cái kia đại khái chính là táo bón, muốn nhiều xoắn suýt có bao nhiêu xoắn suýt, muốn nhiều khó chịu thì có nhiều khó chịu. Điều này làm cho tân sinh tiểu đồng bọn mười phân kinh ngạc. Đội 2 đội 3 huấn luyện tạm thời đình trì, tất cả đều phụ trợ đội 1 huấn luyện. Đón lấy mấy ngày nay, học ngoại trú bạn học cũng phải ở phòng ngủ. Đơn giản giới thiệu một chút đặc huấn quy tắc. Seido Cao Trung CLB bóng chày 4 đại cự đầu liền rời đi, các bạn nhỏ kết thúc huấn luyện. Đơn giản rửa mặt qua đi đi ăn điểm tâm, dựa theo năm rồi quy tắc. Bình thường đều sẽ chờ 20 người danh sách lớn xác định sau khi lại cùng nơi tiến hành đặc huấn thế, nhưng lần này Kataoka huấn luyện viên thái độ khác thường, không có chờ danh sách lớn xác định đi ra, liền để hiện tại mập mạp đội 1 hơn 20 người cùng nơi gia nhập đặc huấn. Nói cách khác, cuối cùng ai sẽ ở lại đội 1 vẫn không có xác định sao? Kuramochi gãi gãi ra đầu, lẩm bẩm thầm nói, những kia chờ định người tuyệt đại đa số đều là năm nhất tân sinh cùng năm thứ hai tuyển thủ, để bọn họ cùng nơi gia nhập đặc huấn đối với toàn bộ đội bóng tới nói phi thường mới có lợi. Miyuki không phản đối giải thích, cứ như vậy liền coi như chúng ta những này năm thứ ba xuất ngũ, những này tuyển thủ cũng có thể mau chóng bổ sung đến đội 1 trong đội ngũ. Shirasu bổ sung nói rằng chỉ là hắn thốt ra lời này xong, năm thứ ba những tuyển thủ kia từng cái sắc mặt đều khó coi. Tuy nói đội bóng giao tiếp luân thế là chuyện đương nhiên, thế nhưng hiện tại Kataoka huấn luyện viên cũng đã đang suy nghĩ bọn họ xuất ngũ chuyện sau đó, vẫn để cho bọn họ cảm giác thật phức tạp. Chỉ cần vừa nghĩ tới một tháng hoặc là hai tháng sau khi bọn họ liền muốn rời khỏi cái này phấn đấu 3 năm địa phương, bọn họ liền rất là không muốn. Đừng biểu hiện như thế không tiền đồ. Đừng quên các ngươi nhưng là học trưởng, so sánh với đó, Miyuki thái độ muốn rộng rãi nhiều, ngươi là đứng nói chuyện không đau eo. Chờ tìm ngươi ký kết nghề nghiệp đội bóng, phòng trừng đều sắp đem huấn luyện viên ngưỡng cửa cho đạp phá, ngươi thì lại làm sao có thể lĩnh hội chúng ta BI. Mezono vù âm thanh vù khí nói rằng khoảng thời gian này Kataoka huấn luyện viên thường thường dẫn một ít xuyên chính trang người đến đây tham quan thi đấu. Coi như kẻ ngu si cũng biết những người này đến tột cùng là tới làm gì. Bọn họ đương nhiên không có tâm tư cùng Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ kết giao tình. Tới nơi này duy nhất mục đích đơn giản chính là xem xét thích hợp tuyển thủ, sau đó đem cái này tuyển thủ mang tới bọn họ đội bóng bên trong. Sawamura Aizun cách tốt nghiệp còn sớm, hiện tại hot nhất ứng cử viên chính là Miyuki mà Mezono. Mỗi lần những này xuyên chính trang người đến, hắn đều biểu hiện đặc biệt nhảy nhót, hắn khát vọng có thể trực tiếp tiến vào tuyển thủ bóng chày. Đừng nói như vậy, bực tức thoại. Mọi người đều cùng ngươi như thế mê man, không nhìn thấy con đường phía trước có khối người. Kuramochi cản ngừng câu chuyện, nhưng mê man có ích lợi gì, muốn cái gì, còn muốn dựa vào trong tay mình chày đi tranh thủ. Ừ, Mezono cũng biết chính mình trong lúc vô tình đem trong lòng mình buồn phiền cho phát tiết lối ra. Mở miệng hắn biết rõ làm như vậy không đúng, có thể khoảng thời gian này hắn áp lực thực sự là quá to lớn. Một mặt là đến từ đội bóng cạnh tranh, mặt khác cũng có đối với tương lai mê man. Cũng may hắn nhận sai thái độ cũng không tệ lắm, ý thức được chính mình không đúng, lập tức cùng Miyuki xin lỗi. Xin lỗi, không có gì. Ngược lại ta cũng không nghĩ liên quan với phương diện này sự tình, ta hiện tại nguyện vọng chỉ có một cái, Vậy thì là cùng mọi người cùng nơi tiếp tục xưng bá toàn quốc, Miyuki nói rằng làm đội bóng đội trưởng. Miyuki biểu hiện ra như vậy, quyết tâm các bạn nhỏ vẫn là rất vui vẻ. Tiếp theo mọi người liền đem câu chuyện truyền tới đặc huấn sự tình lên, chỉ là chuyện này nói chưa dứt lời. Nói chuyện tất cả mọi người sắc mặt lập tức âm trầm lại. Vương Tỳ lúc ăn cơm an vị ở Sawamura Vinh Mura bên cạnh, nhìn xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại các học trường. Hắn là một chán dấu chấm hỏi, đặc huấn thật sự có đáng sợ như vậy sao? Ở Vương Tỳ xem ra, xây đô cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ, mỗi một người đều là làm bằng sắt kim cương, bọn họ bày ra khí chất cũng là loại kia không sợ trời không sợ đất loại hình. Vương Tỳ rất khó tưởng tượng, có chuyện gì là để những người này sợ sệt? Tại sao Kataoka huấn luyện viên nói chuyện đặc huấn, tất cả mọi người vẻ mặt đều như vậy kỳ quái? Vấn đề này nên làm sao trả lời đây? Cũng không có gì, chính là so với trong ngày thường huấn luyện lượng hơi lớn một điểm. Sawamura cười ha ha dài. Thích hắn không phải có ý định đối với mình học đệ nói dối, chủ yếu là bởi vì coi như hiện tại hắn cùng Vương Tỳ nói rồi, cũng không cái gì dùng nhiều lắm, cũng chính là để hắn lo lắng sợ hãi một buổi tối. Ngày thứ hai còn không phải như thế muốn như thường lệ huấn luyện sao? Nếu là như vậy, để hắn lo lắng sợ hãi một buổi tối liền không có ý nghĩa gì, còn không bằng để hắn cố gắng ngủ một giấc, ngược lại ngày mai huấn luyện vừa bắt đầu, hắn liền thật sự hiểu cái gọi là địa ngục đặc huấn đến tột cùng là chuyện ra sao. Sawamura Aizun tiểu đệ, không phải là chỉ có Vương Tỳ một cái Hirota, Masumoto, thậm chí Trần Bình vào lúc này biểu hiện đều đặc biệt như người mới. Dám điên nhi tìm tới Sawamura Aizun thăm hỏi cái gọi là địa ngục đặc huấn, đừng lo lắng, bắt đầu từ ngày mai đến liền biết tất cả mọi chuyện, còn có thể giết các ngươi hay sao? Đến cuối cùng, Sawamura Aizun cũng cảm giác mệt mỏi, trực tiếp đuổi rồi tất cả mọi người. Chờ trở lại phòng học lên lớp thời điểm, Sawamura được lớp các bạn học nghênh tiếp anh hùng khải toàn bình thường hoan nghênh. Cứ việc lúc trước hắn ở bóng chày trong vòng, ở trong trường học cũng đã phi thường có tiếng thế, nhưng cái kia nổi tiếng rõ ràng không thể cùng hiện tại so với. Từ khi thế chiến thứ hai sau khi đảo quốc cùng Bắc Mỹ hai nước quan hệ cùng địa vị thì có chút đặc thù, ở đảo quốc chính mình tán thành là một chuyện, để Bắc Mỹ tán thành lại là một chuyện khác. Trước Sawamura Aizun nhiều lắm cũng chính là nổi tiếng đảo quốc minh tinh mà thôi, thế nhưng hiện tại Sawamura Aizun đã hướng về thế giới siêu sao tiến bộ, từ Bắc Mỹ kiếm ra tiếng tăm, được Bắc Mỹ biết danh huấn luyện viên tán thành, này ý nghĩa là hoàn toàn khác nhau. Đối mặt các bạn học như vậy nhiệt tình, Sawamura Aizun cũng chỉ có thể là ai đến cũng không cự tuyệt. Có lúc hắn kỳ thực rất hâm mộ Furuya Satoru dài ra một tấm người sống chớ gần mặt, coi như là trong lớp người cũng dễ dàng không dám trêu. Furuya Satoru không giống Sawamura, trời sinh có một loại lực tương tác mọi người một cách tự nhiên, liền tụ lại đây suốt đêm không nói chuyện. Hôm sau trời vừa sáng, xây đô cao trung bóng chày đội địa ngục đặc huấn bắt đầu rồi. Đầu tiên hạng thứ nhất chính là dậy sớm. Nguyên bản xây đô cao trung bóng chày đội ở mùa hè thời điểm huấn luyện thời gian liền đặc biệt sớm, 5 điểm liền rời giường, 5 giờ 20 tập hợp vẫn huấn luyện, 2 giờ mới đi rửa mặt ăn cơm, sau đó đi học. Thế nhưng lần này thiên còn không nhìn thấy một tia sáng thời điểm, các bạn nhỏ cũng đã tập hợp xong xuôi, lên so với gà đều chào buổi sáng. Kuramochi một bên ngáp một cái, một bên nhổ nước bọt, đừng nói nhảm. Bắt đầu chạy bộ, Miyuki làm đội trưởng, vào lúc này đương nhiên phải lấy mình làm gương. Bắt đầu dẫn mọi người chậm chạy như vậy, động tác võ thuật. Seido cao trung năm thứ 2,3 học sinh từ lâu quen tay làm nhanh, trái lại là năm nhất những tuyển thủ kia biểu hiện tương đối hiếu kỳ. Nguyên bản bọn họ cho rằng địa ngục đặc huấn không biết có bao nhiêu đáng sợ. Không nghĩ tới chính là dậy sớm không tới một giờ rất dễ dàng mà coi như là chiếu cái này động tác võ thuật tiếp tục nữa. Buổi tối nhiều lắm lại thêm luyện một giờ được rồi bọn họ nên cũng có thể ung dung ứng đối dù sao. Thường ngày thời điểm, bọn họ ở sau khi huấn luyện kết thúc cũng là muốn thêm luyện huấn luyện như thế lượng. Bọn họ hoàn toàn gánh vác được Vương Tỳ, Yuki, Yuikaru, Mura, Trần Bình, Hirota, Masumoto hiện tại ở lại đội một bên trong năm nhất tuyển thủ. Có đầy đủ 7 người, 7 người này thực lực và năng khiếu đều là không sai. Chính mình lại chịu nỗ lực bây giờ đã bắt đầu dần dần bộc lộ tài năng có thể thu được thành tựu như. Vậy, chỉ dựa vào năng khiếu khẳng định là không đủ. Bọn họ ở trong đáy lòng huấn luyện cũng rất khắc khổ vì lẽ đó ở vừa bắt đầu thêm luyện thời điểm. Này 7 cái gia hỏa vẻ mặt là rất thả lỏng bọn họ phổ biến cho rằng. Liền coi như bọn họ biểu hiện không phải đặc biệt tài năng xuất chúng. Nhưng cũng nhất định có thể đuổi tới huấn luyện tiết tấu liên tiếp chạy 5 vòng. So với bình thường dòng dã nhiều 2 vòng chạy bộ sáng sớm vận động mới dừng lại năm thứ 2,3 tuyển. Thủ, trên căn bản đều là mặt không đỏ không thở gấp. Xem ra rất là ung dung mấy cái năm nhất tuyển thủ biểu hiện cũng không sai. Bọn họ nhiều lắm là hơi có chút thở dốc. Thế nhưng sắc mặt đều không có gì thay đổi ngay ở tân sinh cho rằng chạy bộ sáng sớm lúc kết thúc. Miki không nhanh không chậm tuyên bố cái mạng thứ 2 khiến phụ trọng chay. Nửa vòng một vòng đổi, cái gọi là phụ trọng chay. Chính là một người cõng lấy một người khác chạy vừa chạy bộ sáng sớm kết thúc. Còn chưa kịp lấy hơi. Ngay lập tức sẽ muốn phụ trọng điều này làm cho những học sinh mới có chút há hốc mồm các thí sinh. Bởi vì đều có chính mình cố định hợp tác, phản mà hành động đến tương đương nhanh, đến đây đi. Sawamura Eizun nhận mệnh đi tới Furuya Satoru hiểu trước người Furuya Satoru đúng là cũng không. Khách khí, trực tiếp nhào tới, hô. Sawamura Eizun nặng nề thở ra một hơi. Bất mãn đối với phía sau Furuya Satoru nói rằng, cái tên nhà ngươi gần nhất có phải là vừa nặng. Nguyên bản hắn bối Furuya Satoru vẫn là rất ung dung. Hiện tại làm sao cảm giác kỳ quái như thế? Không có, Furuya Satoru hồi đáp, tốt nhất là như vậy. Nếu không ta liền xin đổi hợp tác, đổi ai? Ta cảm giác Haruichi liền không sai. Chúng ta quan hệ cũng còn tốt. Hắn sẽ không đồng ý, tại sao? Hắn bối bất động ngươi. Hai người có một câu không một câu trò chuyện. Này đã thành bọn họ ở chung hình thức kỳ thực sau lưng người chạy thời điểm. Theo người tiếp lời là rất thói quen xấu nhưng Sawamura Eizun cùng Furuya Satoru thời gian chung. Đụng không phải đặc biệt nhiều. Hắn vẫn là hy vọng có thể quý trọng mỗi một phút mỗi một giây khai đạo hắn nếu như người này bởi vì. Tự thân nguyên nhân, cuối cùng không có đi tới nghề nghiệp sân khấu cái kia thực sự là quá tiếc nuối. Alan ở Major League bên trong hô mưa gọi gió, Furuya Satoru đang nhanh chóng cầu lên trình độ, tuyệt đối sẽ không kém hắn không có lý do gì mai một ở đây Furuya Satoru cho đến bây giờ. Nhanh nhất tốc độ bóng là 158 km, Alan nhanh nhất tốc độ bóng là 161 km, ở bề ngoài xem. Furuya Satoru cùng Alan thiên phú tốt như có chút chênh lệch nhưng thật muốn nói đến. Kỳ thực không thể như thế luận Alan từ khi bắt đầu học tập bóng chày. Mãi cho đến hiện tại, tiếp thu đều là tốt nhất tồi huấn luyện chuyên nghiệp nhưng là Furuya Satoru đây. Hắn là gia nhập Seido cao trung bóng chày đội sau khi mới chính thức tiếp thu bóng chày chuyên nghiệp chỉ đạo lúc trước. Hoàn toàn cũng là trình hắn ở mù cân nhắc có thể coi là như vậy. Hắn tốc độ bóng vẫn như cũ tăng lên tới loại kia trình độ khủng bố. Càng không cần phải nói bản thân hắn so với Alan còn nhỏ 1,5 tuổi liền Sawamura Eizun cái nhìn của chính mình. Furuya Satoru thiên phú tuyệt đối không ở Alan bên dưới thậm chí khả năng còn phải cao hơn đồng. Thời đầu tiên là chậm chạy, sau đó lại gia tốc chạy hai vòng. Ở gia tốc chạy xong hai vòng sau khi, tiếp theo chính là phụ trọng chạy, chờ đến hết thầy chạy bộ kết thúc. Mấy cái tân sinh đã mệt đến cùng cầu như thế, há to miệng, duỗi dài đầu lưỡi, miệng lớn thở hổn hển, thật giống không như vậy. Bọn họ lập tức liền muốn chết rồi, bình thường quá khó tiếp thu rồi. Chỉ là nay trời vừa sáng lên, liền chạy tiểu 10.000 mét, trong đó còn có 1.000 mét là kín chạy, cái cảm giác này. Quả thực muốn đòi mạng, các học sinh cũ hô hấp tiết tấu cũng đã bắt đầu loạn rơi mất, không có cách nào lại duy trì trước bình tĩnh một tận đến giờ phút này. Đội 2 cùng đội 3 tuyển thủ mới đến với bọn hắn cùng nơi đến. Còn có Kataoka huấn luyện viên, được rồi, làm nóng người đã kết thúc, bắt đầu huấn luyện đi. Kết quả Kataoka huấn luyện viên vừa mở miệng, mấy cái tân sinh suýt chút nữa tức giận đến bối qua, vừa huấn luyện viên nói cái gì? Làm nóng người, chẳng lẽ vừa nhanh đem bọn họ mệt chết này vạn mét trường trinh, thêm vào kín chạy liền vẻn vẹn là làm nóng người mà thôi. Các tuyển thủ có chút khó có thể tin, bất quá bọn hắn cũng không thể không tiếp thu điểm này, sau đó là vung chày luyện tập so ra. Sáng sớm toàn thể luyện tập vẫn là rất dễ dàng, chạy bộ, vung chày, qua nhảy, ngoại trừ không có tiếp xúc bóng chày ở ngoài. Cái khác cơ sở huấn luyện đã làm nhiều lần, mấy cái tân sinh cũng coi như không chịu thua kém. Tuy nhưng đã 10 phân uể oải nhưng cuối cùng cũng coi như không có, cũng cái kế tiếp đều ngoan cường đứng thẳng, bọn họ cũng coi như là thật sự cảm nhận được cái gì gọi là địa ngục đặc. Huấn ăn điểm tâm thời điểm, Vương Tỳ một mặt cảm khái vẻ mặt, ta cuối cùng cũng coi như biết các học trưởng vì sao lại như vậy. Thật không hổ là địa ngục đặc huấn, coi như là lấy Vương Tỳ từng trải. Như vậy đặc huấn cũng là trước hắn chưa từng có trải qua, quá cực khổ. Cũng quá không giống người thường. Sawamura Aizun đồng tình liếc mắt nhìn ngủ chung phòng cái này tiểu học đệ, hắn căn bản là cái gì cũng không hiểu so sánh với đó. Sáng sớm huấn luyện là Kataoka huấn luyện viên hạ thủ lưu tình, kết quả bởi vì ban ngày còn phải đi học mà, Kataoka huấn luyện viên cũng không tiện đem các tuyển thủ thao luyện quá ác, không phải vậy bọn họ kết nối với khóa tinh thần đều không có. Vậy cũng là phiền phức sự tình, chân chính địa ngục đặc huấn. Từ buổi chiều mới bắt đầu có được hay không? Đến vào lúc ấy, nghĩ đến những này người mới tiểu học đệ, liền có thể thật sự cảm nhận được cái gì mới thật sự là địa ngục. Xây đô cao trung bóng chày đội những học trưởng này, so sánh với đó còn đều là rất thiện lương, không có một cái nhẫn tâm. Đêm này thực tế tàn khốc, sớm thông báo chính mình tiểu học đệ đều muốn để bọn họ trước tiên ung dung vượt qua một buổi sáng. Lại nói buổi chiều 3:20, xây đô cao trung bóng chày đội hết thảy tuyển thủ lần thứ hai đến sân bóng tập hợp. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.